Chương 56, bạo đánh vượng múa thiên tiêu. Ngươi dám đả thương nàng thử một chút, bá đạo giọng nữ, xen lẫn lăng lệ khí, đột nhiên chặn ngang đi vào. Phụng Tiên vung ra đi tay, nâng tại giữa không trùng, thối cũng không xong, tiến cũng không được, búng ra không được. Óng ánh bằng phẳng bức tường đổ bên trong, ngạo nghệ đi ra một đạo xinh đẹp bóng dáng, chính là ban đầu bị hút vào bức tường đổ Khương Ly. Ngươi từ chỗ nào xuất hiện tiện tỷ, dám qua nở chuyện của ta? Phụng Tiên thần sắc dữ tợn, bị người trước mặt mọi người quát lớn, để nàng rất là mất mặt. Trong lòng nàng, đã sớm cho Khương Ly phán tử hình. Miệng tiện Khương Ly quát lạnh một tiếng. Phụng Tiên bị khống chế tay, đột nhiên buông lỏng. Nhưng, nàng tiếp tục vung hướng không phải Mùa Khuynh Nôn gương mặt, mà là từ sau người chóp mũi xẹt qua, hung hăng quất vào ba tiếng tát thai văng rội, tại bình đài bên trên văng lên. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phụng Tiên một cái tát kia, thế mà quạt đến chính nàng trên gương mặt. Khí lực kia, cái kia kình đạo trà trà, không ít người cảm thấy gương mặt của mình cơ bắp đi theo co lại, đau. Mùa Khuynh Nôn kinh ngạc nhìn về phía Phụng Tiên, cái sau bị chính mình đánh được, tay còn phát tại xương đỏ trên gương mặt, không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Phụng Tiên trong mắt một mảnh mờ mịt. Trên gương mặt đau rát, không ngừng nhắc nhở nàng vừa rồi làm cái gì. Yêu nữ, ngươi làm cái gì? Phượng Thiên một tay lấy Phụng Tiên kéo tới sau lưng, lớn tiếng chất vấn Khương Ly. Vừa rồi, Khương Ly mới vừa đi ra lúc đến, hắn còn kinh diễm nàng mỹ mạo, lại không nghĩ, bất quá trong chớp mắt, liền phát sinh dạng này sự tình. Sư huynh, đều là nàng thay ta giết nàng giết hai cái này tiện nhân chôn nở ở Phượng Thiên sau lưng Phụng Tiên, chửi ầm lên. Khương Ly khỏe miệng hơi nhếch câu, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Mùa Khuynh Nôn lại tại lúc này đứng tại trước mặt nàng, trực diện Phượng Thiên. Đại sư huynh, rõ ràng là Phụng Tiên tiểu thư chính mình quất chính mình một bạt tai, cùng cái khác người có liên can gì? Người người tiện nhân này, các ngươi đều là cùng một bọn Phụng Tiên khó thở. Mùa Khuynh Nôn ngẩng đầu đỡ ngực, không có một chút ý sợ hãi. Khương Ly hơi kinh ngạc nhìn về phía Mùa Khuynh Nôn, nàng xuất thủ là xem tại Khương Hạo mặt mũi, cũng không phải là bởi vì Mùa Khuynh Nôn. Cái kia Mùa Khuynh Nôn đâu cần gì phải bảo hộ chính mình nhắc tới, nàng mục ra hoàng triều thế nhưng là trên tay chính mình. Phượng Thiên sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, ngươi tránh ra, chớ chọc họa trên người. Mùa Khuynh Nôn chậm rãi lắc đầu. Khương Ly là bởi vì nàng mà cùng Phượng Vũ Sơn phát sinh xung đột, nàng làm sao có thể vào lúc này lùi bước vung chi, nàng còn là người kia muội muội. Đại sư huynh, đến lúc này ngươi còn muốn thương hương tiếc ngọc sao? Phụng Tiên trong mắt chết xạ ra hận ý, còn có ghen ghét. Nàng muốn Mùa Khuynh Nôn chết. Phượng Thiên ánh mắt lấp lóe mấy phần, đối Mùa Khuynh Nôn lại nói, đừng quên, ngươi là Phượng Vũ Sơn đệ tử. Chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, có cái gì để ý? Hiện tại lui ra liền tốt. Cung Tuyết Hoa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười hì hì nói một câu. Ngươi lại là người nào? Nơi này há có ngươi nói chuyện? Phần Phượng Thiên quát lớn. Cung Tuyết Hoa sững sờ, nụ cười trên mặt càng sán lạ, nghiền ngẫm mà nói, tốt tốt tốt, nơi này không có ta nói chuyện phần. Khương Ly nhìn xem hắn giả heo ăn thịt hổ bộ dạng, cười thầm không nói. Tầm mắt của nàng rơi vào Mùa Khuynh Nôn trên thân. Mùa Khuynh Nôn, ngươi qua đây. Mùa Khuynh Nôn lưng cứng đờ, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Mùa Khuynh Nôn, ngươi coi là thật muốn phản bội Phượng Vũ Sơn? Phượng Thiên cảnh cáo nhìn xem nàng. Mùa Khuynh Nôn trầm mặc một cái trước mắt, cười nhạt một tiếng, hướng lui về phía sau hai bước, tới gần Khương Ly, đối Phượng Thiên nói, chuyện hôm nay, Khuynh Nôn không sai. Nếu là sư huynh nhất định muốn làm khó dễ ta bằng hữu, ta cũng chỉ có thể cùng bằng hữu kề vai chiến đấu. Nhưng, nói xong, nàng nhưng chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, không tiếng động mà nói, tìm cơ hội rời đi, không muốn ham chiến, Phượng Vũ Sơn viện binh sắp tới. Hiển nhiên, Phượng Thiên để Phụng Tiên đi điều người đến sự tình, cũng không giấu giếm được nàng. Khương Ly ánh mắt lóe lên, lập tức bật cười. Cái này bị chiếu cố cảm giác là chuyện gì xảy ra? Còn chưa lên làm tẩu tử của mình, liền bắt đầu sử dụng trưởng tẩu trách nhiệm tốt một cái làm khó dễ Mùa Khuynh Nôn. Ngươi thật đúng là bạch nhãn lang, ăn cây táo rào cây sung tiện nhân sư huynh, cho tới bây giờ ngươi còn nhìn không rõ sao? Cái này Mùa Khuynh Nôn trong mắt, trong lòng, nơi nào có ta Phượng Vũ Sơn nửa điểm sợ rằng, liền ngươi vị đại sư huynh này, nàng cũng chưa chắc nhìn ở trong mắt. Phụng Tiên thêm mắm thêm muối nói, đối với nàng tận lực bôi đen, Mùa Khuynh Nôn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, không làm nửa điểm tranh luận. Nàng loại kia khí chất, so với Phụng Tiên đến xem, càng giống là danh môn quý nữ. Đứng tại bình đài bên trên đám người, thấy nơi này bầu không khí dương cung bạc kiếm, đều yên lặng lùi về phía sau mấy bước. Nhìn thấy động tác của bọn hắn, Khương Ly trong nội tâm cười nhạo, cũng không nói nhiều ngữ. Một Khuynh Ngôn ngươi trở lại cho ta. Phượng Thiên sắc mặt âm trầm nói. Khương Ly cười nhạo lên tiếng, mọi người đều nói đến rõ ràng, vị này thiên kiêu cần gì phải dây dưa không rõ. Nàng cố ý tại thiên kiêu hai chữ càng thêm nặng giọng nói, phảng phất như là một cái bàn tay vô hình vùng ra Phượng Thiên trên mặt. Phượng Thiên nghe được Khương Ly, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Ngươi muốn chết? Khương Ly nhíu mày, ngươi xác định không phải ngươi đang tìm cái chết? Phượng Thiên sững sờ, lập tức cười như điên. Cuồng vọng hắn bước ra một bước, trên thân kim quang lấp lánh, linh vũ hồn nở rộ, chói mắt vô cùng. Khương Ly nhưng nhàn nhạt nhìn về phía hắn, không có phóng thích linh vũ hồn suy nghĩ. Cung Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn nàng một cái, ánh mắt khẽ động, giống như minh bạch cái gì, lui về phía sau một chút. Một Khuynh Ngôn đứng tại giữa hai người, cảm nhận được đến từ Phượng Thiên trên người áp lực, chau mày, QNZ bày ra chiến đấu tư thái. Thấy Khương Ly xem thường bộ dạng, Phượng Thiên cười lạnh một tiếng, cắn răng nói, thật sự là không biết sống chết, một hồi đừng kêu khóc hướng ta cầu xin tha thứ. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Khương Ly thần sắc có chút không kiên nhẫn. Ngươi Phượng Thiên hai mắt trừng một cái, lửa giận cơ hồ theo trong mắt phun ra. Trong cơ thể hắn hồn lực đang gầm thét, liên quan sau lưng linh vũ hồn đều đi theo phát ra thét dài. Trong lúc đó, hắn đột nhiên nổi lên, hướng Khương Ly công kích mà đi. Một Khuynh Ngôn ánh mắt ngưng lại, đang muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị một hồi gió mát quấn quanh bên hông, đem nàng kéo về Khương Ly sau lưng. Mà Khương Ly, y lì nguyên lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, không núp nhích. Mái tóc dài của nàng bị kình phong thổi lên, áo bào bay phất phới. Nàng cảm nhận được đến từ Phượng Thiên trên thân lực lượng cuồng bạo, cũng có thể thấy rõ hắn chiêu thức bên trong lăng lệ cùng sát ý, nhưng thì tính sao? Khương Ly sáng tỏ đôi mắt chỗ sâu, hai thanh trong suốt tiểu kiếm nhanh chóng xoay tròn. Nàng liền thiên địa cũng không sợ, cũng dám kháng, huống chi một cái nho nhỏ Phượng Thiên phá. Làm Phượng Thiên nhấc lên lực lượng kinh khủng giáng lâm đến Khương Ly trên thân lúc, nàng đột nhiên bước ra một bước, môi đỏ thân khải, phun ra một chữ. Cái chữ này phảng phất là kiếm khí ngưng tụ thành, lăng lệ sắc bén, thế như trẻ che vỡ vụn Phượng Thiên công kích, thậm chí trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của hắn, hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn. Phốc, Phượng Thiên bị đánh trúng bay rất ra ngoài, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Đám người nhìn đến ngạc nhiên. Phượng Vũ Sơn đệ nhất thiên kiêu, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, thậm chí, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Khương Ly thật xuất thủ.